Luân hồi nhạc viên, chương 1214, Liệp ma thời khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32, Liệp ma thời khắc. Tô Hiểu cùng Đăng Ních cách nhau ước chừng 20 mét. Bởi vì có Nhận Luân ở trong đó ngăn trở. Trước đó Tô Hiểu muốn đột phá này 20 mét rất khó. Tô Hiểu tay bên trong trường đao chỉ xéo mặt đất. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Siêu. Một cỗ gió nhẹ thổi qua. Đăng, Ních tròng mắt nhanh chóng thắt chặt. Bởi vì, Tô Hiểu đã xuất hiện tại người phía trước không đến 2 mét nơi. Này làm sao? Phốc phốc, máu tươi vẩy ra. Một đầu cầm năng lượng màu xanh lục dao găm cánh tay bay lên. Đăng, Ních bắp thịt trên mặt run rẩy. Hắn cảm giác được thể nội tử linh chi lực bị nhanh chóng phệ diệt. Này đao vốn là chém về phía Đăng, Ních cái cổ. Nếu như đổi lại người khác, tuyệt đối đã bị bất thình lình một đao chém đầu. Nhưng Đăng, Ních kinh nghiệm chiến đấu quá mức cay độc. Nguy nan trước mắt hắn bỏ cánh tay cầu sinh, phệ diệt lưỡi đao. Đăng, Ních còn sót lại cánh tay phải kéo căng. Từng đạo cỡ nhỏ nhận luân tại hắn trong lòng bàn tay xuất hiện. Hắn cánh tay phía trước quang. Kia mấy chục đạo cỡ nhỏ nhận luân chém về phía Tô Hiểu. Ông! Cỡ nhỏ nhận luân nháy mắt bên trong xuất hiện tại Tô Hiểu người phía trước. Tầng 5-600 điểm cường độ năng lượng thuẫn xuất hiện. Giác, giác, này đó nhận luân xuyên thấu năng lượng thuẫn. Sắc bén độ cực kỳ khủng bố. Nhưng mà Tô Hiểu đã không tại này 5 mặt năng lượng thuẫn phía sau. Long ảnh thiểm năng lực kích hoạt. Tô Hiểu xuyên thấu không gian. Trực tiếp xuất hiện tại Đăng, Ních bên người. Tay bên trong trường đao chém về phía Đăng, Ních mặt. Đăng, Ních lập tức cụ hiện ra một cái năng lượng dao găm. Này thanh dao găm hình dạng cùng động vật lợi chảo thực tương tự. Thành ngược lại móc câu cong hình dạng. Đinh, dao găm tàn tiết vẩy ra. Trảm long thiểm bị Đăng, Ních dao găm trong tay đón đỡ trụ. Dao găm lưỡi dao vỡ nát một mảnh nhỏ. Đăng, Ních lực lượng mạnh hơn so với Tô Hiểu. Hắn đem tay bên trong dao găm đẩy về phía trước. Ý đồ bước lui Tô Hiểu. Nếu như chính diện đấu sức lời nói. Tô Hiểu nhất định sẽ bị bước lui. Làm sao hắn căn bản sẽ không cùng Đăng, Ních đấu sức. Đăng, Ních đột nhiên cảm giác tay bên trong không còn. Tô Hiểu đã biến mất ở trước mặt hắn. Toàn thân hắn lực lượng đều tại đẩy về phía trước. Bởi vậy lập tức mất đi trọng tâm. Bất quá Đăng, Ních là danh thân kinh bách chiến tử linh cường giả. Hắn ngay lập tức đem trọng tâm tập trung ở gót chân nơi. Ý đồ ổn định trọng tâm. Không xong, cực lực bảo trì trọng tâm Đăng, Ních thở dài. Sau một khắc, hắn chỗ cổ truyền đến băng lãnh xúc cảm. Chanh, đại phiến huyết châu phun tung tóe tại không khí bên trong. Một cái đầu lâu bay lên cao cao, người giết chết tử hình quan, Đăng, Ních. Đăng, Ních vì tử linh tộc trọng yếu nhân vật, thu hoạch được thế giới chi nguyên 3, 1, hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 4, 7. Nhắc nhở, nguyên sinh thế giới bên trong thế giới chi nguyên rất khó thu hoạch được, ngươi thiên phú. Phệ linh giả, phát động, vĩnh cửu gia tăng 30 điểm pháp lực giá trị, hiện hữu pháp lực giá trị hạn mức lớn nhất 4190 điểm. Ngươi thu hoạch được tử linh thùng. Hy hữu bảo dương loại vật phẩm. Tô Hiểu một đao chém xuống Đăng, Ních đầu lâu về sau. Hắn về phía trước lảo đảo mấy bước. Khụ khụ khụ. Tô Hiểu ngồi xổm trên mặt đất khô khốc một hồi khục. Miệng bên trong ho ra một chút máu tươi. Mở ra, liệp ma thời khắc. Về sau, 100 giây bên trong Tô Hiểu tự thân đã nắm giữ năng lực không làm lạnh. Không tiêu hao. Bởi vậy hắn có thể kéo dài mở ra thanh cương ảnh năng lượng. Không hạn chế sử dụng phản kích thuẫn cùng long ảnh thiềm. Đây là loại phi thường biến thái năng lực. Theo vừa rồi kia 3 đao liền có thể nhìn ra. Thực lực mạnh hơn Tô Hiểu Đăng, Ních bị hắn 3 đao chém đầu. Không phải Đăng, Ních tại chiến đấu bên trong sai lầm. Mà là liên tục sử dụng long ảnh thiềm Tô Hiểu quá mức xuất quỷ nhập thần. Tô Hiểu ban đầu xuất hiện tại Đăng, Ních người phía trước. Không, 3 giây sau xuất hiện tại bên người. Không, 12 giây sau lại xuất hiện tại lưng phía sau. Đăng, Ních đã rất mạnh. Tại này thời gian cực ngắn bên trong kháng trụ Tô Hiểu hai đao. Về phần đao thứ ba, hắn bởi vì trọng tâm mất cân bằng, đã hoàn toàn không cơ hội ngăn trở đao thứ ba. Coi như hắn ngăn trở, lúc sau còn có thứ tư đao, thứ năm đao. Ngay tại này ngắn ngủi không, 7 giây bên trong, Tô Hiểu liên tục sử dụng 12 lần long ảnh thiểm năng lực. Mở ra 6 mặt 600 điểm cường độ phản kích thuẫn, 5 mặt 600 điểm cường độ năng lượng thuẫn. Sử dụng những năng lực này đích thật là không tiêu hao. Có thể không tiêu hao chỉ là năng lượng, mà không phải đối với Tô Hiểu thân thể hoàn toàn không tiêu hao. Loại năng lực kia căn bản không tồn tại. Long ảnh thiểm xuyên thấu không gian tốc độ tuyệt đối có thể tại không gian năng lực bên trong xếp tới phía trước ba. Tại xuyên thấu không gian lúc, Tô Hiểu thân thể sẽ thừa nhận không nhỏ gánh vác. Dĩ vãng cái loại này ngẫu nhiên xuyên thấu một chút không gian còn tốt. Nếu như là liên tục xuyên thấu, hắn thừa nhận gánh vác sắp thành lần kéo lên. Đây không phải liệt ma thời khắc hạn chế, mà là Tô Hiểu thân thể có thể hay không chịu nổi. Nếu như hắn thân thể có thể tiếp nhận được, thật sự là hắn có thể không chút kiêng kỵ nào xuyên thấu không gian. Nhưng mà lấy Tô Hiểu 87 điểm thể lực thuộc tính tới nói, Liệp Ma Vương gia tăng 3 điểm chân thực thể lực thuộc tính. Hắn liên tục sử dụng 5 lần long ảnh thiểm năng lực đã cảm giác được không nhỏ gánh vác. Nếu như Tô Hiểu thể lực thuộc tính tại 30 điểm trở xuống lời nói, chỉ cần xuyên thấu một lần không gian liền sẽ dẫn đến hắn tan xương nát thịt. Nửa ngồi trên mặt đất, Tô Hiểu hô hấp dần dần bình phục. Đây là hắn lần đầu sử dụng Liệp Ma thời khắc năng lực. Tương đương với đang tìm tòi loại này năng lực. Căn cứ lần này kinh nghiệm, Tô Hiểu đạt được một cái kết luận. Đó chính là không thể tại nháy mắt xuyên thấu không gian vượt qua 5 lần. Tại nháy mắt xuyên thấu 5 lần không gian về sau, hắn tốt nhất nghỉ ngơi 1-3 giây tả hữu. Nếu không khả năng dẫn đến nghiêm trọng thoát lực. Mặc dù long ảnh thiểm năng lực có hạn chế, nhưng đây không phải liệt ma thời khắc năng lực hạn chế, mà là Tô Hiểu thân thể không thể thừa nhận, làm hắn thể lực thuộc tính dần dần đề cao về sau. Sau này tại liệt ma thời khắc, trong lúc sử dụng long ảnh thiểm năng lực gánh vác sẽ càng ngày càng nhỏ. Khi lấy được liệt ma vương màu vàng trang phục về sau, Tô Hiểu vẫn luôn tại suy xét như thế nào đem liệt ma thời khắc 100 giây thời gian mức độ lớn nhất sử dụng. Tô Hiểu ban đầu suy nghĩ là mở ra phản kích thuẫn thanh cương ảnh về sau, sử dụng long ảnh thiểm năng lực rút ngắn khoảng cách, lúc sau liên tục sử dụng long ảnh thiểm năng lực thay đổi vị trí, để cho địch nhân không cách nào phòng ngự kia đến từ 4 phương 8 hướng chạm kích. Kinh thực chiến chứng minh, chiêu này thực dụng, cũng mạnh phi thường, từ dưới đất kia khỏa đăng, ních đầu lâu liền có thể nhìn ra điểm ấy. So sánh cùng địch nhân cận chiến, Tô Hiểu còn có một loại khác ý nghĩ, chính là liên quan tới phản kích thuẫn công kích hình thái. Trước đó tại chiến tranh thế giới bên trong, Tô Hiểu từng đem phản kích thuẫn hình thái cải biến thành lưỡi đao bộ dáng. Đó chính là phản kích thuẫn công kích hình thái. Hơn nữa loại này năng lực hắn vẫn luôn tại mở rộng. Phản kích thuẫn công kích hình thái thực dụng, duy nhất thiếu hụt là tiêu hao rất lớn. Muốn đem phản kích hình tròn tròn thành vũ khí bắn đi ra, cái này cần Tô Hiểu hủy bỏ cùng phản kích thuẫn gian năng lượng kết nối. Nếu không phản kích thuẫn sẽ cùng hắn cùng hưởng giống nhau trọng lực. Mà tiếp xúc năng lượng kết nối lời nói, thì tương đương với tiêu hao Tô Hiểu 600 điểm pháp lực giá trị. Tiêu hao thực sự quá khoa trương. Đây là trước đó không cách nào đánh hạ nan đề. Trừ phi thân ở đại quy mô hỗn chiến bên trong, hiện tại cái vấn đề khó khăn này bị đánh hạ. Tại liệt ma thời khắc trong lúc, chỉ cần Tô Hiểu thân thể có thể tiếp nhận được, hắn gần như có thể không hạn chế sử dụng phản kích thuẫn. Từng mảnh sáu hình thoi khối nhỏ phản kích thuẫn tại Tô Hiểu chung quanh xuất hiện. Đến số lượng đạt tới 500 lúc, Tô Hiểu dừng lại tạo ra phản kích thuẫn. Hắn bắt đầu thay đổi này đó phản kích thuẫn hình dạng. 500 phiến 6 hình thoi phản kích thuẫn dần dần mềm hóa. Tương dung, áp xúc, đè thêm co lại, đem trạng thái đặc thù thanh cương ảnh năng lượng áp xúc đến khủng bố nồng độ về sau. Tạo hình bắt đầu, này cổ năng lượng được tạo nên thành hình trụ tròn. Ca ca két, khủng bố áp xúc thanh theo cái kia hình trụ tròn năng lượng bên trong truyền đến. Tô Hiểu khóe mắt trực nhảy, làm vì này đồ vật tạo nên người. Hắn lại có loại xoay người bỏ chạy xúc động. Giác, giác, áp xúc hoàn thành, bị hòa tan 500 mặt phản kích hình tròn tròn thành một cái đơn sơ kỵ thương. Này đồ vật ước 5 cm phẩm chất, dài 3 m, mặt ngoài tràn đầy vết rách, phi thường không ổn định. Do dự một chút, Tô Hiểu đưa tay bắt lấy căn này kỵ thương. Hắn nếm thử nhẹ nhàng vung động năng lượng kỵ thương. Không khí chung quanh xuất hiện đạo đạo gợn sóng. A mỗ, Tô Hiểu hô to một tiếng. Nơi xa chính cùng nhất danh tử linh chiến đấu A mỗ lập tức ngầm hiểu. Bò, ò, A mỗ gầm thét. Hàn khí tại trên người nó tuôn ra. Cùng nó chiến đấu kia tên tử linh trên người lập tức xuất hiện đại phiến băng tinh. Đây là A mỗ trung cực năng lực. Lẫm đông chi nộ, kia tên tay bên trong cầm lưỡi rộng đoàn đao tử linh bị băng cứng đông kết. Hình thành một tòa băng điêu, đem địch nhân đông kết về sau. A mỗ xoay người bỏ chạy. Tô Hiểu hít sâu mấy lần, nghĩ thoáng phát, liệt ma thời khắc, loại này năng lực, căn bản không cơ hội tại bình thường mở rộng. Hiện tại là tốt nhất cơ hội. Tô Hiểu đạp mạnh dưới chân mặt đất, chạy lấy đà mấy bước sau dừng bước. Toàn lực ném ra ngoài tay bên trong năng lượng kỵ thương. Cũng hủy bỏ cùng năng lượng kỵ thương năng lượng liên tiếp. Ầm, vang dội tiếng xé gió truyền ra. Tô Hiểu lập tức nhảy lùi lại. Năng lượng kỵ thương tại không khí bên trong phá vỡ từng tầng gợn sóng. Trực tiếp đâm về kia tên bị đông cứng tử linh. Tên này tử linh ngay tại ra sức tránh thoát băng cứng trói buộc. Mắt bên trong có chút sợ hãi. Ngay tại nửa phút trước, hắn mắt thấy đăng, nick. Không hiểu ra sao, chiến tử, vào lúc đó hắn đã muốn chạy trốn. Làm sao hắn bị A mỗ ngăn chặn? Uống, tử linh mà nói. Không, tên này tử linh đương nhiên cảm giác được bay tới năng lượng kỵ thương khủng bố đến mức nào. Nếu như bị này đồ vật mệnh chung, hắn khả năng liền thứ cặn bã đều không thừa. Năng lượng kỵ thương nhanh chóng đâm về kia tên tử linh. Ngay tại khoảng cách kia tên tử linh 10 mét xa lúc, năng lượng kỵ thương mặt ngoài vết rách càng rõ ràng. Thấy cảnh này, Tô Hiểu chắp tay trước ngực, viễn trình thao túng năng lượng kỵ thương. Này đồ vật quá bất ổn định. Theo tình huống trước mắt xem, có lẽ còn không có mệnh chung kia tên tử linh liền sẽ nổ tung. Năng lượng kỵ thương bắt đầu bành trướng. Nội bộ áp xúc thanh cương ảnh năng lượng nhanh chóng trở về ban đầu hình thái. Cũng chính là cái loại này 6 hình thoi phản kích thuẫn. Không ổn, Tô Hiểu lập tức ngã nhào xuống đất, cũng làm bố bố Uông cùng A mỗ lập tức tìm kiếm công sự che chắn. Oanh, tiếng nổ truyền đến, một cỗ sóng xung kích khuếch tán. Này đạo sóng xung kích bên trong che kín 6 hình thoi phản kích thuẫn. Hướng 4 phương 8 hướng bắn nhanh. Siêu, vài miếng phản kích thuẫn theo Tô Hiểu phía trên bay qua. Hắn ngay lập tức đem này đó phản kích thuẫn hủy bỏ. Mấy trăm phiến bí mật mang theo khủng bố động năng phản kích thuẫn biến mất. Mấy giây sau, chung quanh biến hoàn toàn tĩnh mịch. Tường vây biên duyên nơi bùn đất rung động. Một viên cầu đầu theo đất bùn bên trong chui ra. Là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trạng. Bố bố Uông, Tô Hiểu từ dưới đất đứng lên thân. Hắn thề với trời, sau này rốt cuộc không cần chiêu này. Chiêu này phạm vi công kích mặc dù rất lớn, có thể địch ta chẳng phân biệt được. Cơ bản không cách nào khống chế nổ tung thời gian cùng nổ tung hình thái. Tại Tô Hiểu dự đoán bên trong, này đồ vật sẽ lấy áp xúc hình thái nổ tung. Nhưng không như mong muốn, năng lượng kỵ thương nổ tung sau trực tiếp trở về thành phản kích hình tròn tròn trạng thái. Mở rộng năng lực chính là như thế. Cũng không phải là mỗi lần đều có thể thành công. Nhưng đi qua lần này thất bại, Tô Hiểu đầu bên trong một loại nào đó chiêu thức hình thức ban đầu dần dần hoàn thiện. Mặc dù chiêu thức mở rộng không thế nào thành công, nhưng kia tên bị băng cứng đông kết tử linh đã bị phản kích thuẫn bắn ngàn mặc trăm lỗ. Mất đi âm thanh, Tô hiểu hủy bỏ. Liệt ma thời khắc. Năng lực. Dùng cái này chiến tình huống tới nói. Liệt ma thời khắc. So hiệu quả dự trù tốt hơn nhiều. Nếu như không phải nắm giữ loại này năng lực. Hôm nay có khả năng chính là Tô hiểu tử ký. Tô hiểu nhặt lên mặt đất bên trên tử linh thùng cùng đăng, nick đầu lâu. Tử linh thùng thuộc về tương đối hy hữu bảo dương loại vật phẩm. Mở ra sau thu hoạch tuyệt đối không thấp. Về phần đăng, nick đầu lâu. Này đồ vật tác dụng cũng rất lớn. Cầm tới lão quốc vương cái nào có thể được đến một bút thực khả quan thu vào. Bản chương xong. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng. Thích thì đọc, không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố. Ngọc lười tiên. Cách chương.